Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, Lôi Điện Cấm Vực. Hiện tại Minh Hữu tham chiến, Cybertron có thể thở một cái, ngưng kết tầng băng ngừng lại, Thánh Quang tiếp tục một lần nữa hòa tan tầng băng, Samon Tế Ti bị bán đứng, quay đầu nhìn lấy bước vào trên mặt Hồ Hầu Tử. Diện mục giữ tợn nghiêm nghị nói, người phản bội ta, hầu tử, đây là vì cái gì? Thật có lỗi, người biết ta cuối cùng không phải thú nhân, cùng các ngươi bọn gia hỏa này hợp tác, khiến người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn. Đường Ninh tiến vào tầng băng, đến gần đến đầy đủ khoảng cách về sau ngừng lại, trong lòng bàn tay hiển hiện ngọn lửa màu vàng óng. Mà lại ta cùng vị này thánh kỵ sĩ rất sớm đã từng có tốt đẹp hợp tác. Đáp án công bố, thú nhân Samon Tế Ti phẫn nộ nói. Từ vừa mới bắt đầu liền đang gạt ta. Các ngươi những cái này hèn hạ hầu tử. Ta người đưa đến lưỡi đao núi thời điểm các ngươi hợp tác lại bắt đầu. Không có người sẽ thích bị người đùa bỡn cảm giác. Nhất là đã từng bị vô số lần lừa gạt qua Samon Tế Ti. Gruhak bộ tộc cùng máu tươi bộ tộc đại chiến thời điểm. Samon Tế Ti liền từng chịu đựng vô số lần lừa gạt. Giáo đình đáp ứng hắn hội ủng hộ hắn. Nhưng hắn lấy được chỉ có thất vọng. Giáo đình lừa gạt hắn. Cuối cùng máu tươi bộ tộc xa đi tới hỏa diễm bình nguyên trốn. Nhưng vì trở lại gia viên của mình. Samon Tế Ti chỉ có thể tiếp tục đem hy vọng ký thác vào giáo đình trên thân. Cho nên hắn lần này đáp ứng giáo đình An Thủy đạt yêu cầu. Thay đối phương giải quyết cái phiền toái này. Cho nên hắn chán ghét bị lừa gạt. Cũng không có. Ngay từ đầu ta đích xác là muốn cùng ngài hợp tác. Làm thánh kỵ sĩ lúc đến nơi này ta mới cải biến chủ ý. Đường Ninh không cần thiết giấu giếm đối. Phương. Samon Tế Ti tráng kiện ngón tay chỉ hướng phản bội hắn hầu tử. Tráng kiện lôi điện giống một con mãng xà một dạng xông về đối phương. Lôi điện mang theo tức giận lực lượng. Đường Ninh trong lòng bàn tay ấp ủ đã lâu hỏa cầu cấp tốc bay ra. Cùng tráng kiện lôi điện va chạm. Hào quang chói sáng tản ra. Oanh minh tiếng vang nhượng mặt băng nổ tung. Tầng băng trôi nổi ở trên mặt hồ. Phản bội người đến tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Samon Tế Ti nộ hống. Trong tay quyền trượng va chạm mặt băng. Trên mặt nước phát ra liên tiếp tiếng nổ tung âm. Nhấc lên vô số cột nước phi thăng. Hắn quỳ gối một lần nữa cắm vào trên mặt băng quyền trượng trước. Thủ trưởng lắp tay trước ngực. Hướng lên bầu trời cầu nguyện. Lấy lôi điện danh nghĩa. Trừng phạt kẻ phản bội. Lôi điện cấm vực, Đường Ninh xòe bàn tay ra, những cái kia vẩy ra lên cột nước cùng gợn sóng lập tức ngưng kết. Biến thành tầng băng, băng hệ ma pháp sư đối với thủy nguyên tố nắm giữ không kém gì vị này Samon Tế Ti. Giờ phút này đỉnh đầu lôi điện xen lẫn, phát ra trận trận oanh minh, lăn lộn mây đen tầng biến thấp hơn, giống như là một chương kinh khủng khuôn mặt, lôi điện cấm vực. Đến từ Samon Tế Ti nghi thức, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn bầu trời, không trung mấy chục đạo lôi điện cấp tốc rơi xuống, giống như là một tòa lồng giam một dạng đem hắn vây ở chính giữa. Từ tầng mây mà đến tráng kiện lôi điện bắt đầu di động, thu nhỏ lồng giam phạm vi, tầng băng bị đánh nát, hồ nước bị nhanh chóng bốc hơi, toát ra màu trắng hơi nước. Một khi lồng giam co vào đến nhỏ nhất, trong lồng giam người đem bị lôi điện đốt cháy khét, thẳng đứng rơi xuống mỗi một tia chớp ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Vô số phân nhánh lôi điện xen lẫn đứng lên, phong tỏa chạy ra lồng giam thông đạo, đối mặt chói mắt lôi điện, cuồng phong gào thét, Đường Ninh thủ trưởng nâng lên, những cái kia bị lôi điện bốc hơi hơi nước lập tức ngưng kết thành bọt nước nhỏ. Về sau cấp tốc ngưng kết thành băng tầng, trải rộng trong không khí, sau đó chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ, hình thành hình nửa vòng tròn tầng phòng ngự. Hồ nước bị lực lượng vô hình hút, trải tải ngưng kết thành tầng phòng ngự bên trên, dần dần thêm dày, tựa như là hình nửa vòng tròn hình cầu đội lên người tuổi trẻ đỉnh đầu. Thu nhỏ lôi điện cấm vực đánh vào hình nửa vòng tròn tầng băng tầng phòng ngự bên trên. Tầng băng vụn băng vẩy ra, bắt đầu xuất hiện kẽ nứt, nhưng này chút kẽ nứt sẽ bị tăng lên hồ nước cấp tốc bổ sung ngưng kết. Sa Mần Tế Ti chấn kinh nhìn qua cực lớn tầng phòng ngự, sở hữu hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố. Song trọng ma pháp sư, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tương khắc, không thể đồng thời tụ tập tại cùng trên người một người. Cho nên ma pháp sư song tu chọn hỏa nguyên tố cùng áo thuật nguyên tố. Hoặc là nói thủy nguyên tố cùng áo thuật nguyên tố. Tóm lại tuyệt không có khả năng là hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố. Nhưng bây giờ có người phá vỡ cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lấy lại tinh thần, Sa Mần Tế Ti tiếp tục gia tăng lôi điện cấm vực uy lực. Cuồng phong bao phủ, hắn tráng kiện ngón tay án lấy mặt băng. Mặt băng phía dưới phát ra tiếng oanh minh âm, lấy cuồng phong danh nghĩa. Hủy diệt, đường ninh chỗ khối kia tầng băng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Thoát ly mặt hồ phi thăng tới không trung. Một cỗ tráng kiện vòi rồng từ phía dưới xuất hiện. Vòi rồng đỉnh lấy khối này tầng băng. Phía dưới trên mặt hồ xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Hồ nước bị đạo này tráng kiện vòi rồng hút vào. Hình thành một đạo tráng kiện thủy long quyển. Long quyển phong không ngừng từ phía dưới xé rách bị đỉnh lên khối này tầng băng. Làm tầng băng hoàn toàn biến thành vụn băng dung nhập vòi rồng bên trong. Đường ninh phía dưới xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Hai chân của hắn dẫm tại tráng kiện vòi rồng bên trên. Ống quần bị cuồng phong xé rách. Cybertron trên người tầng băng bị thánh quang hòa tan. Hắn nhìn lấy cục diện bây giờ, nghĩ đến đã rời đi Waddle. Waddle mang theo Selena, những thú nhân kia đuổi theo Waddle rời đi. Waddle bất quá là một cái quan trị an, không thể nào là những thú nhân kia đối thủ. Hắn đến cam đoan Selena an toàn, thánh kỵ sĩ rời đi. Trận chiến đấu này biến thành đường ninh cùng Sa Mần Tế Ti ở giữa chiến đấu. Hắn đến một mình đối mặt. Thân thể giống như là bị xé nứt một dạng kịch liệt đau nhức. Đối với đường ninh tới nói, bết bát nhất tình huống là hắn siêu tự nhiên lực lượng tương đương phức tạp. Nhưng không có một dạng đầy đủ đột xuất. Đối mặt lôi điện cấm vực cùng cuồng phong hủy diệt, chỉ có thể phòng thủ, không thể tiến công. Sa Mần Tế Ti nhìn chăm chú lên bắt đầu chậm rãi cuốn vào vòi rồng bên trong hầu tử. Phát ra dữ tợn tiếng cười, ngươi đến vì hành vi của ngươi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Nhưng lôi, điện cấm vực đột nhiên bắt đầu di động, rời đi cuồng phong đỉnh chóp tầng băng tầng phòng ngự. Cuồng phong bắt đầu chậm chạp đình chỉ, dòng nước từ không trung hạ xuống, hồ nước mặt nước bắt đầu dâng lên. Kỳ lạ cảnh tượng nhượng Sa Mần Tế Ti giật mình. Rất nhanh lôi điện cấm vực rơi xuống Sa Mần Tế Ti đỉnh đầu. Tráng kiện màu xanh thăm thảm lôi điện không ngừng đánh rớt. Tầng băng nổ tung, mà cuồng phong hủy diệt giờ phút này đã hoàn toàn đình chỉ. Thú nhân Sa Mần Tế Ti không ngừng lùi lại, né tránh lôi điện, nhưng lôi điện cấm vực tạo thành vây quanh. Tử vong cấm địa hiện đang rơi xuống trên đầu của mình. Hắn sắc mặt kinh hoàng muốn tìm đột phá khẩu. Rất nhanh một đạo tráng kiện lôi điện đánh trúng vào cánh tay của hắn. Cánh tay tráng kiện trong nháy mắt bị đốt cháy khét. Hắn bưng bít lấy đốt cháy khét cánh tay. Hoảng sợ kêu lên. Điều đó không có khả năng. Nương theo lấy kêu thảm cùng nộ hống. Càng nhiều lôi điện rơi vào Sa Mần Tế Ti trên thân thể. Đường ninh một lần nữa trở xuống trên mặt hồ, dưới chân tầng băng ngưng kết, dẫm lên ngưng kết tầng băng tiếp cận lôi điện cấm vực mục tiêu công kích. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh thiết chùy, lôi điện chân chính chúa tể giả phong bạo triệu hoán giả. thanh này tràn đầy sắc thái truyền kỳ thiết chùy có thể làm cho bất luận cái gì Summon tế ti đối. Lôi điện khống chế mất đi hiệu lực, làm Summon tế ti chỗ tầng băng hoàn toàn biến mất. Đường Ninh đem nâng quá đỉnh đầu hiện đầy thiểm điện phong bạo triệu hoán giả thu hồi. Nhìn lấy rơi vào trong nước vết thương chằng chịt Summon tế ti. Mặt nước theo Đường Ninh bước chân tiếp tục ngưng kết, thẳng đến đem Summon tế ti đầu phong ở trên mặt băng. Đốt cháy khét trên đầu hiện đầy vết thương, chỉ còn lại có tròng mắt vẫn như cũ hoàn hảo. Ngồi xuống, duỗi tay vuốt ve lấy đốt cháy khét cự đầu to, hiện tại nên làm sao cùng tạm biệt. Ta phải nói cho ngươi một việc. Grugak bộ tộc đương nhiệm lãnh tụ nói không chừng đang cùng giáo đình giáo hoàng tiên sinh ngồi tại trên một cái bàn. Ngươi muốn nhượng giáo đình hiệp trợ ngươi đoạt lại máu tươi bộ tộc mất đi hết thảy tuyệt không có khả năng. Summon tế ti con mắt trợn tròn. Hắn có quá nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt. Làm sao ngươi biết giáo hoàng đang cùng Grugak bộ tộc lãnh tụ ngồi tại cùng trên một cái bàn, bởi vì bọn hắn cùng thuộc tại một cái thần bí tổ chức. Mà ta bước vào phương thế giới này mục đích đúng là hủy diệt cái kia thần bí tổ chức. Đường Ninh đem phong bạo triệu hoán giả thu vào, nói cách khác đem phong bạo triệu hoán giả đưa đến trên tay. Của ta đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ta sẽ dùng phong bạo triệu hoán giả thay ngươi giải quyết Grugak bộ tộc thú nhân hiện tại lãnh tụ. Về phần máu tươi bộ tộc có thể hay không trở lại cố hương, ta không dám hướng ngươi hứa hẹn. Phong bạo triệu hoán giả là hủy diệt thú nhân thế giới tốt nhất công cụ. Đây là Đường Ninh chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Hắn nói không sai. Đây đối với vị này máu tươi bộ tộc lãnh tụ tới nói cũng không phải là một kiện tuyệt đỉnh chuyện xấu. Ngươi vì cái gì có thể sử dụng phong bạo triệu hoán giả? Đây là Summon tế ti nghi ngờ nhất sự tình. Một con khỉ làm sao lại sử dụng thú nhân thế giới tinh thần biểu tượng? Phong bạo triệu hoán giả sử dụng chu ngữ chỉ có Grugak bộ tộc lãnh tụ mới có thể biết được. Liền xem như hắn vị này máu tươi thủ lĩnh của bộ tộc cũng không có cách nào thu hoạch được. Đây cũng là máu tươi bộ tộc chỉ có thể trốn ở hỏa diễm bình nguyên nguyên nhân. Hắn một mực hy vọng có thể tìm tới sử dụng phong bạo triệu hoán giả chú ngữ. Như thế liền có thể mang theo tộc nhân của hắn trở lại thuộc tại vinh quang của bọn hắn chi địa. Bởi vì Grugak bộ tộc đời trước lãnh tụ là ta thúc thúc. Hắn dạy dỗ ta phong bạo triệu hoán giả sử dụng chú ngữ, mà ta đem báo thù cho hắn, tìm kiếm đương nhiệm Grugak bộ tộc lãnh tụ báo thù. Đường Ninh đứng dậy, thân thể bắt đầu biến hóa, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hào quang màu xanh lục. Đó là Dru, tự nhiên chi lực. Lúc này Summon tế ti phát ra một trận thư giãn tiếng cười, hy vọng như lời ngươi nói đều là thật. Tại trên người của ta có một khối máu tươi bộ tộc tín vật. Cầm tín vật của ta có thể cho máu tươi bộ tộc các chiến sĩ phục vụ cho ngươi. Chỉ huy máu tươi bộ tộc các chiến sĩ trở lại thuộc tại bọn hắn địa phương. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Đường Ninh Đình chỉ hành động kế tiếp. Hắn nhượng kết băng mặt nước hòa tan. Summon tế ti hai tay đắc ý giải phóng. Dùng đốt cháy khét thủ trưởng từ trong ngực lấy ra một sợi dây chuyền. Dùng hàm răng xuyên thành dây chuyền. Hắn từ trong miệng của mình lột xuống một chiếc răng. Mặc ở dây chuyền bên trên. Đưa cho người trẻ tuổi. Máu tươi bộ tộc mỗi một vị thủ lĩnh đều sẽ lấy xuống một chiếc răng xuyên. Thành sâu này máu tươi bộ tộc quyền lực biểu tượng dây chuyền. Hiện tại thuộc về ngươi. Đường Ninh đem dây chuyền nhận lấy, treo ở trên cổ, trên người lục sắc quang mang lại một lần nữa hiển hiện. Cổ họng của hắn trong phát ra kỳ quái gọi tiếng, cùng loại với dã thú. Nguyên bản những cái kia bị băng phong tại đáy hồ ngạc ngư nhóm bắt đầu hành động. Bọn họ tìm gọi tiếng đến đây, đem cực lớn Summon tế ti thi thể kéo vào trong hồ nước. Nhìn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ. Đường Ninh hướng vị này Sa Mần Tế Ti cúi người chào, hy vọng ta có thể có cơ hội như vậy. Mang theo tộc nhân của ngươi trở lại thuộc tại bọn hắn địa phương. Kết thúc chiến đấu, Đường Ninh đến đi tìm Thánh Kỵ Sĩ. Cybertron vừa rồi hành vi nhượng hắn tương đương tức giận, theo kết băng mặt hồ đến Thánh Kỵ Sĩ rời đi địa phương. Tại hạp cốc phụ cận một mảnh khe núi trông thấy được tên kia quan trị an cùng Thánh Kỵ Sĩ. Bọn họ bị những thú nhân kia nhóm vây quanh, đang khổ đấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,